Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2597, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2597, Lục Họa có chuẩn bị tâm lý, cô tới bệnh viện rất có thể gặp phải Lâm Mặc nói chuyện cũng đi cô cần phải cắt đút, không thể lại để cho thiếu niên này đảo loạn tâm trí cô mãi, khiến cô suốt ngày cứ ngơ ngơ ngắn ngắn, cô không thích mình như vậy. Lục Họa dừng bước, cô nhìn Lâm Mặc từ phía trước chạy tới, đèn đường hất vào trên gò má đẹp trai của cậu tăng thêm mây phân nhu hòa, cậu tới thăm chị tôi. Nghe nói chị Bật Nhiễm sắp phẫu thuật cho nên tôi tới thăm một chút. Đúng rồi, mấy ngày hôm trước lúc tôi đi dạo phố vô ý thấy được một quyển sách thiết kế, liền mua tới, tặng cho chị Bất Nhiễm, rất rẻ, không đáng bao đồng đâu. Hai người mặt đứng đối mặt, Lâm Mặc nhìn cô gái trước mắt, cậu xưa nay biết cô rất đẹp thế nhưng mỗi một lần gặp mặt cậu vẫn tâm động không ngớt như cũ. Cậu thích cô, rất thích, cậu vẫn áp chế tình cảm của mình, không dám vượt qua khoảng cách nửa bước bởi vì cậu biết trong lồng ngực liều mạng ngăn chặn một khát vọng nóng bỏng tựa như dung nham, CSNN không khống chế được chính mình, nhưng cô một lần lại một lần đi tới bên người cậu. Cậu không muốn nhịn nữa, cậu muốn hỏi cô có phải cũng thích cậu không? Lục Họa, vì sao cậu tốt với chị tôi như vậy? Giọng cậu khàn khàn, Lục Họa nhìn ánh mắt của cậu, đêm nay đôi mắt của thiếu niên sáng rực lạ thường, càng chói mắt hơn cả tinh không, cô cuộn tròn ngón tay. Lâm Mặc, tôi rất cảm thông cho tình cảnh của chị Bát Nhiễm, cho nên nếu như cậu có khó khăn gì đều có thể tìm tôi, bất kể là phương diện kinh tế hay là phương diện chữa bệnh, tôi biết cậu rất có cốt khí, không cần sự đồng cảm và trợ giúp của tôi, thế nhưng, làm người chung quy đều sẽ có LC cúi đầu, không phải sao? Lâm Mặc là một người thông minh bực nào, cậu đã nghe được ý tứ Lục Họa. Đêm nay cô tới bố thí, tắm lòng thành nhiệt kia từ từ nguội dần. Đúng rồi Lâm Mặc, ngày hôm nay tan học Triệu Hàm Hàm tới tìm tôi, bảo tôi không nên phá hỏng tình cảm giữa các cậu. Thật ra ấy, chuyện tình giữa các cậu không liên quan gì tới tôi, ngày đó tôi đứng ra cũng là muốn chứng minh cho sự trong sạch của mình, cho nên tôi hy vọng các cậu có thể xử lý thích đáng tình cảm của mình, đừng làm phiền đến tôi nữa. Giọng Lục Họa rất nhẹ, có thể nói là dịu dàng, hơn nữa cô chỉ là nói ra sự thật, dường như cũng không có ý khác. Nhưng Lâm Mặc nghe hiểu từng chữ từng câu của cô đều ngấm ngầm chứa dao. Còn nữa Lâm Mặc, tôi biết cậu không thích tôi, đối với tôi có thành kiến, thế nhưng chúng ta dù sao cũng là bạn học cùng lớp, về sau chúng ta cứ chung sống hòa bình đi. Lục Họa vẫn chưa nói hết, Lâm Mặc đã câu môi, bật cười một tiếng. Ha, cách chương.